Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 89. Gặp Vương Thúc, Bạch Vân thương cảm. Đánh trận muối, Sở Vương vi hành. Phần 1. Hậu cung của Sở Vương là một hoa viên rộng lớn. Hậu hoa viên được xây trên đầm nước, kênh ngòi chằng chịt, có dòng chảy vào, có dòng chảy ra. Rộng tới hơn 3.000 mẫu, chiếm 2/3 toàn bộ cung thành. Nước đầm trong vắt thấu đáy, các công trình ở đây được sắp xếp rất đặc biệt. Từ trên nhìn xuống, tạo thành một chữ Mỹ, ngay ngắn, ngang dọc rõ ràng. Trong một chữ Mỹ ấy, có nước, có đất, có cầu, có đường, đình đài lầu gác đang xen tinh tế. Tỏ rõ tay nghề khéo léo của thợ thuyền nước Sở. Bên ngoài đầm nước là bức tường bao cao 2 trượng, 8 thước 8. Trên đầu tường cắm chi chít những mũi mâu bằng đồng xanh dài 2 thước, sắc nhọn như gai, khiến cho việc trèo tường, nhảy vào dường như là không thể. Bức tường không thể vượt qua này, đã ngăn cách trong cung với ngoài cung. Tất cả vương hậu, phi tần, vương tử, công chúa, cùng với hàng nghìn cung nhân, cung dịch, đều sống bên trong chữ Mỹ to lớn này. Hoài Vương dẫn Khuất Bình đi tới góc tây của chữ Mỹ, chỉ vào một vườn hoa. Khuất Ái Khanh, hãy xem, chỗ này xây miếu thần Vu Hàm được chăng? Quả nhân đã bảo miếu dọn, xem qua. Theo lời miếu dọn, phong thủy chỗ này rất tốt. Chỗ này thanh tịnh, chắc hẳn Tư Tế sẽ thích. Khuất Bình đáp. Trình Nương Nương để dẫn Tư Tế tới xem, nói rằng nàng rất thích. Hoài Vương cười nói, nếu Khanh cũng đồng ý, quả nhân sẽ lệnh cho Thượng quan Đại Phu thi công. Nghe nói, công sư đã bắt đầu vẽ đồ hình. Chỉ cần Đại Vương và Nương Nương chấp thuận, Tư Tế thấy thích, thần không có ý khác. Nếu nói là vậy, chuyện này đã quyết. Hoài Vương nói rồi nhìn sang Khuất Bình, chuyển sang chuyện khác. Chúng ta hãy bàn tới chính sự. Thần kính cận lắng nghe. Sự việc hôm qua, quả nhân phải cảm tạ Khanh. Khanh không những cứu sống được Tử Khải, còn khiến cho toàn đại sở, khắp trên dưới trong ngoài, đều được tận mắt chứng kiến, chấn động vô cùng. Hoài Vương muôn phần cảm khái. Khanh đã khiến mọi người hiểu được thế nào là vương pháp, và cũng khiến mọi người hiểu được điều gì có thể vượt qua vương pháp. Đại Vương anh minh, Khuất Bình vòng tay đáp lễ, tuy nhiên, thần không dám nhận công. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên. Người gợi ý cho thần nghe theo thần dụ chính là Tư Tế, người xá tội cho Ngạc Quân chính là Đại Thần Vu Hàm. Hoài Vương nghe vậy thì sững sờ. Vốn dĩ Hoài Vương cho rằng việc hôm qua toàn bộ là do Khuất Bình kỳ công sắp xếp, vừa cứu được Tử Khải, lại giữ được vương pháp, còn khiến cho triều đình và dân chúng được tận mắt chứng kiến nghi lễ thiêng liêng. Nào ngờ câu trả lời lại là như vậy, không phải mưu kế mà là ý trời. Thực sự cứu sống Tử Khải chính là Đại Thần Vu Hàm. Khuất Ái Khanh, Hoài Vương không nén nổi tò mò. Đám Tử Khải tham tài vong nghĩa, xúc phạm vương pháp, phạm tội khó dung. Cớ sao Đại Thần Vu Hàm lại muốn xá tội cho chúng? Theo như thần nghĩ, có 3 nguyên do. Khuất Bình giải thích. Thứ nhất, Đại Thần Vu Hàm là bậc nhân từ, không chỉ khoan dung độ lượng với người Ba, mà còn khoan dung độ lượng với người Sở và toàn bộ người trong thiên hạ. Vì Đại Thần chủ quản mây mưa, hô mây gọi mưa là việc liên quan tới bách tính thiên hạ, chứ không phải chỉ là việc của người Ba. Khanh nói phải. Hoài Vương gật gù. Thứ hai thì sao? Tử Khải là cốt nhục của Đại Vương, vương pháp do Đại Vương ban bố, triều thần không dám hành pháp, người hành pháp chỉ có thể là Đại Vương. Nếu Đại Vương hành pháp để tàn sát cốt nhục, Đại Thần Vu Hàm vốn mang lòng nhân từ của người mẹ sẽ thấy bất nhẫn, nên xá tội cho. Còn thứ ba, Đại Thần Vu Hàm lại không chỉ ân xá cho một mình Tử Khải, mà là ân xá cho nhiều người. Vụ án Âu Kim không chỉ dính dáng tới vô số quan lại văn võ trong triều, mà còn liên quan tới 1.500 dân uyển vô tội. Đều là những kẻ khốn cùng, đi cổng hàng và áp tải cũng là bất đắc dĩ, vì miếng cơm manh áo mà thôi. Chiếu theo luật hiện hành, họ đều bị xử tội trước 1.500 sinh mạng vô tội, 1.500 gia đình khốn khổ. Đại Thần Vu Hàm không thể không ân xá. Chào ơi, Đại Thần Vu Hàm thật nhân từ. Hoài Vương ngẩng lên không trung vái lại. Đại Vương, Khuất Bình nhìn thẳng vào Hoài Vương. Đại thần Vu Hàm là thần của người ba. Người Sở đa phần không tính phụng. Người Sở không tính phụng thần của người ba, tức là coi thường người ba. Người ba không được tôn trọng, tất tâm không phục. Muốn người ba tâm phục, trước hết cần tôn trọng thần của người ba. Nước ba này tuy không còn, song người ba vẫn còn. Tần được đất thục, ta được ba sơn. Nếu ta không thể khiến người ba tâm phục, người ba sẽ theo tần. Nay thần của người ba xá tội cho Phương Tử và các triều thần liên quan tới vụ án, là cơ hội trời cho để người Sở lấy lòng người ba. Bởi đó, thần muốn thấu thỉnh đại vương cho cả nước thờ phụng đại thần Vu Hàm, đối đại tử tế với người ba, để đại thần Vu Hàm cũng ban phúc trừ họa cho dân Sở. Quả nhân chuẩn tâu. Hoài Vương chỉ về nơi chọn để dựng miếu. Quả nhân xây miếu tại đây để làm gương mẫu. Miếu này là dành cho vương thất cúng tế. Khuất Bình lại tâu bài. Thần thỉnh cầu, hãy xây thêm miếu thần ở ngoài cung, để cho dân Sở cũng được tế bái. Còn như miếu thần ở Hà Lý, đại vương có thể cấp tiền cho sửa sang tu bổ, để người ba có nơi thờ cúng. Chuẩn tấu. Thần tạ ơn đại vương. Khuất Bình vái dài sát đất. Khuất Ái Khanh, Hoài Vương xua tay. Việc xây miếu là chuyện lâu dài, còn việc cấp bách trước mắt chính là người Tần. Trận chiến tích thủy, người Tần khí thế ngùn ngụt, đất Thương Ư lại càng khó thu hồi. Thương Ư mất trong tay Tiên Vương. Tiên Vương một đời đông phạt Ngô Việt, nam được Kiềm Điền, tây trấn Ba Thục. Lúc cuối đời lại để mất 15 ấp Thương Ư. Vì chuyện này mà dằn vặt, không thể nhắm mắt. Quả nhân đã thề trước Tiên Vương, nhất định phải thu phục Thương Ư. Thần có hai kế, có thể giành lại Thương Ư. Cứ nói, thứ nhất là trị nội, thứ hai là trị ngoại. Khuất Bình dõng dạc, về trị nội, đại vương cần phải quyết chí biến pháp, cải chế, khiến cho đại Sở thay da đổi thịt, bằng không sẽ không thể chống lại cường tần. Về trị ngoại, đại vương cần thực thi sách lược tung thân của Tâu Tần, kết minh với năm nước, nhất là nước Tây. Việc có thứ tự, theo Ái Khanh, trị nội nên bắt đầu từ đâu? Vẫn là bắt đầu từ Ô Kim. Khuất Bình đáp, đại thần Vu Hàm tuy đã miễn tội cho Ngạc Quân, song khả năng buôn lậu Ô Kim vẫn còn. Bảy người Tần chưa có được Ô Kim đất uyển, sẽ không cam tâm. Khanh hãy soạn một chiếu mệnh. Hoài Vương trầm ngâm chốc lát rồi hạ lệnh. Lỗi có thể phạm lần một, lần hai, không thể tới lần ba. Nếu còn có chuyện chở lậu Ô Kim sang Tần, quả nhân sẽ không cần thần dụ nữa, lập tức tru di. Thần tuân lệnh. Hoài Vương phấn chấn cười vang, không giấu Ái Khanh. Ô Kim đã có. Quả nhân cũng đã lệnh cho binh xưởng tìm tòi kỹ thuật rèn Ô Kim, đợi 3 năm nữa. Khi toàn bộ binh lính của ta có đủ binh khí Ô Kim, quả nhân lại chinh phạt Thương Ư, quyết chiến với Tần. Hồng nguyện của đại vương tuy tốt đẹp, song đã bỏ qua mất một chuyện. Chuyện gì? Vẫn là Ô Kim. Khuất Bình đáp, theo như thần biết, đất uyển có 6 mỏ quặng. Lò rèn lớn nhỏ không dưới 30. Song trong đó lại không một mỏ nào, không một lò nào nằm trong tay đại vương cả. Hoài Vương sững sờ. Thần đã điều tra rõ. Khuất Bình nói tiếp, toàn bộ mỏ quặng đều nằm trong tay Phong Quân Thế Gia, là tài sản riêng của họ. Đã là tài sản riêng, đại vương không có quyền can thiệp, chỉ có thể đặt mua của họ. Thần còn chưa tính xem để trang bị cho ba quân cần bao nhiêu ô kim, nhưng chắc chắn phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Đúng vậy, Hoài Vương chưa từng nghĩ tới chuyện này. Dám hỏi đại vương, một khoản tiền lớn đến vậy, lấy ở đâu ra? Khuất Bình hỏi thẳng. Ái Khanh hẳn có đối sách. Hồi lâu sau, Hoài Vương mới lên tiếng. Đây chính là kế sách trị nội của thần. Khuất Bình đáp. Thần thỉnh cầu đại vương, hãy học theo Tiên Quân Điệu Vương, sửa đổi pháp chế của các đời vua trước, thu hồi độc quyền về các mặt hàng ô kim, đồng, vàng, bạc, ngọc nga. Từ trong tay Phong Quân Thế Gia, tước bỏ các đặc quyền vượt lên, tước bỏ các đặc quyền vượt trên pháp luật giống như kim bài. Trong các ngành kinh thương, khai khoáng, ngư nghiệp, săn bắt, khẩn hoang, cho phép dân chúng có quyền sản xuất, buôn bán tự do, công bằng. Tất cả đều nằm dưới quyền quản chế của đại vương. Làm được như vậy, với đất Sở rộng lớn, sản vật phong phú, dân chúng cần cù, chẳng bao lâu nữa, dân sẽ giàu, của sẽ nhiều, kho lẫm sẽ đầy ắp, nước ác đại trị. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn trời rất lâu sau, dường như quên bẵng mất Khuất Bình vẫn đứng bên cạnh. Men theo đập nước xoay bước mà đi, Khuất Bình cũng đi theo sau. Hoài Vương đi được một đoạn, chợt dừng lại, ngoảnh nhìn Khuất Bình. Cây sách trị ngoại của Khanh chính là đông đốc tung thân, kết tề chế tận, có thể làm được. Khanh hãy tiến cử người thích hợp đi sứ sang Tây. Còn nữa, chuyển lời đến Tô Tử, quả nhân muốn mời Tô Tử tới Sinh Đô làm khách. Thần lĩnh chỉ. Vụ án Ô Kim lần này, Tử Khải do ngựa non háo đá mà chút họa vào thân. Trận đòn của Hoài Vương chỉ là bị thương ngoài da, bôi chút thuốc, nghiến răng chịu đựng rồi cũng qua đi. Khủng khiếp nhất là lúc chờ thần dụ, trước ánh nhìn của đông đảo văn võ bá quan và dân chúng. Sự việc hôm đó đã khiến Tử Khải tổn thương nặng nề. Do tấm lưng nát bấy, Tử Khải sau khi được khiêng về phủ, phải nằm bẹp trên giường mất mấy ngày dưỡng bệnh. Ngoại thương đã đỡ, song nội thương lại nặng thêm. Cứ tới đến, hễ vừa chọc mắt, Tử Khải lại gặp ác mộng. Mơ thấy bị người ta truy sát, chém đứt ngang lưng, giật mình tỉnh giấc, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Vết thương ở lưng lại càng thêm đau đớn. Trong thời gian dưỡng bệnh, trước phủ ngạc quân ngựa xe nồm nộp, hầu như hôm nào cũng có bạn bè, thân thích kéo tới thăm hỏi. Duy chỉ có một người không tới là Phương Thúc. Tới ngày thứ 10, Phương Thúc mới tới. Đi cùng có Xà Cao Quân và Bành Quân. Phương Thúc, Tử Khải trượt xuống khỏi giường, vòng tay vái chào. Chào bất hiếu, không thể hành đại lễ. Phương Thúc vén vạt áo hắn lên, nhìn tấm lưng bê bết những thuốc, nước mắt ứa ra. Phương Thúc, không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Thấy y nói vài ngày nữa sẽ đóng vải. Đóng vải là khỏi thôi. Tử Khải an ủi ngược lại Phương Thúc. Cháu hiền, Phương Thúc gạt lại. Vốn dĩ mấy hôm trước đã muốn tới thăm cháu, nhưng chú không đi, chỉ bởi không nỡ nhìn vết thương của cháu. Nghe Xà Cao Quân nói, hôm nay cháu đã đỡ nhiều, nên chú mới dám tới. Cũng vừa hay có chút việc, chú cháu ta hãy cùng bàn bạc. Tạ ơn Vương Thúc, Tử Khải vái tạ. Hãy tới phòng khách cùng bàn. Mọi người trở ra phòng khách, ba vị Vương Thúc ngồi trên chiếu. Tử Khải do mông cũng bị thương, không ngồi được, đành phải quỳ thẳng tại đó. Xà Cao Quân thấy vậy thì chịu không nổi, vỗ mạnh xuống án. Cháu hiền, không thể để cháu phải chịu khổ vô ích thế được. Xà Cao Quân quay sang Vương Thúc. Anh hai, chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức sai người giết chết cả khốn kia, đòi lại công bằng cho cháu Khải. Không cần chú Xà Cao phải động thủ, Tử Khải giọng đầy uất ức. Chờ vết thương lành lại, cháu sẽ đích thân kết liễu tên khốn đó. Cháu muốn kết liễu tên khốn nào? Vương Thúc hỏi. Tả đầu Khất Nguyên. Thằng ôi, Vương Thúc thở dài. Này cháu hiền, Xà Cao, hai người mà đi giết Khúc Nguyên vào lúc này thì Khúc Nguyên sẽ thành ma chết oan đấy. Phương Thúc, Tử Khải trợn mắt. Phương Thúc chậm rãi giải thích. Nếu không có Khúc Nguyên, e là cháu hiền sớm đã bị chém ngang lưng giữa chợ, theo đúng phương pháp đại sở mất rồi. Cả ba đều sửng sốt. Mọi người hãy nghĩ xem. Phương Thúc đưa mắt nhìn khắp lượt. Chuyện lần này là chuyện lớn, một bên là pháp, một bên là tình. Nếu mọi người là đại vương sẽ làm thế nào? Ngận thượng đưa ra một ý tồi để đại vương thực thi gia pháp, tức là đánh đòn cháu đây, rồi kéo Khúc Nguyên tới xem. Ngận thượng ngỡ rằng Khúc Nguyên là văn nhân, tâm địa yếu đuối, sẽ dễ mềm lòng. Nếu như Khúc Nguyên đồng ý, sự việc có thể cho qua. Nào ngờ Khúc Nguyên lại không đồng ý. Vì sao lại không đồng ý? Bởi hắn không thể đồng ý. Cháu hiện đã phạm quốc pháp, chứ không phải gia pháp. Sự việc ầm ĩ khắp thiên hạ đều biết, sao có thể hành gia pháp được? Nếu một trận đòn roi mà qua chuyện, về sau sẽ thế nào đây? Cả thiên hạ đều đang dõi mắt nhìn vào. Trong cung đâu phải chỉ có một Vương Tử, còn những Vương Tử khác, những phương thân ngoại thích khác, ai mà chẳng có quan hệ máu mủ sột ra với đại vương. Có tiền lệ này, liệu có còn ai chịu tuân theo vương mệnh? Có còn ai chịu tin phục vương pháp? Họ đều sẽ coi trời bằng vung, bởi đã có tiền lệ. Cùng lắm là ăn một trận đòn roi của đại vương mà thôi. Nếu như các vương tử, các vương thân, ai ai cũng coi trời bằng vung, liệu tông thất có phục không? Bá quan có phục không? Không ai tin phục, bảo đại vương về sau phải làm thế nào để hiệu lệnh đại sở? Chuyện mà kéo dài, nước sở ác sẽ tan rã. Phương Thúc phân tích một hồi, ba người không ai dám tâm phục khẩu phục. Chà, Phương Thúc tấm tắc, suy đi nghĩ lại. Thần dụ quả là mưu kế vạn toàn. Trên có thể bảo toàn vương pháp, dưới có thể giữ vững tình thân, công khai tế trời, thị chúng tại chỗ. Trên tới vương thân quý tộc, dưới tới bách tính lệ dân, ai ai cũng nhìn thấy rõ, ai ai cũng khâm phục. Ý Phương Thúc là, Tử Khải kẻ hỏi, vết nứt ngang kia là do họ cố tình tạo ra sao? Chú đã xem rồi, Mai rùa là của Thái Miếu, nghi lễ là do Miếu Doãn chủ trì, lửa thang là do Đại Vua Chúc đốt lên, sao có thể cố ý được? Thần Thái Miếu là thần của người Sở, thần Vu Hàm là thần của người Ba, vốn không được thờ cúng một chỗ. Vậy thì Tư Khải băn khoăn, việc này có liên quan gì tới Khúc Nguyên? Hôm đó khi nghị tội, Phương Thúc kể rõ ngọn nguồn. Chính Khúc Nguyên đã tấu thỉnh xin thần dụ của ba thần, mà tư tế của ba thần lại đang ở ngay trong phủ của hắn. Ý Phương Thúc là vết đứt ngang kia là do tư tế làm phép cầu thần để tạo ra. Phải, Phương Thúc giọng đầy cảm khai, để cứu mạng cháu, tư tế kia đã bất chấp tất cả. Tư Cải đưa tay bưng mặt, hồi lâu sau mới ngẩng lên. Phương Thúc, cháu nên cảm tạ thế nào? Trong lúc cháu bình phục, cháu hay gửi thiếp mời tới Khúc Nguyên. Thứ nhất cảm tạ ơn cứu mạng, thứ hai thay mặt Phương Thúc mời hắn và tư tế tới chơi đài chiên hoa. Lâu lắm rồi cháu chưa được cùng ai luận thơ đối đáp. Phương Thúc gợi ý, cháu Khải tuân mệnh. Còn một việc nữa, Phương Thúc lại nhìn khắp ba người, cháu hiện đã an toàn tính mạng, giờ đã tới lúc bàn chuyện của người tân. Phương Thúc nhìn sang Xạ Cao Quân. Xạ Cao, chú hay đi gặp tên họ Xa kia, thăm dò ý tứ hắn xem sao. Anh hai, Xạ Cao Quân đáp lời, thăm dò là thăm dò, nhưng chúng ta vẫn cần vạch sẵn kế sách chứ. Mọi người thử nói xem nên có kế sách ra sao. Tôi vẫn giữ nguyên một câu đó, Bành Quân đáp, trả lại tiền. Nhưng trả thế nào đây? Xạ Cao Quân nhăn nhó, tiền thì người tần đã trả, cháu cần chia điều đã chia rồi, còn lại chẳng được bao nhiêu. Tiền đã chia cho mọi người, giờ thu hồi lại, liệu họ có chịu không? Chưa nói đến nhà khác, nhà anh có chịu không? Anh dù chịu, nhưng các cháu có chịu không? Chị dâu có chịu không? Anh em trong họ của anh có chịu không? Xạ Cao Quân tuôn ra một tràng. Bành Quân im thinh thích, không biết nói sao. Đúng vậy, ai cũng thấy cả, miếng ngon đã nuốt xuống bụng, giờ chẳng thể bắt họ móc họng nôn ra. Cháu đồng ý với chú Xà Cao. Khi Phương Thúc nhìn tới mình, Tử Khải đáp ngay, nếu đã như vậy thì cứ làm theo lời ta vừa nãy, trước hết hay thăm dò xem sao. Phương Thúc quyết định, nếu người tần không chịu châm trước, chúng ta bằng cách ứng phó cũng chưa muộn. Nếu người tần thấu hiểu đại nghĩa, chịu tùy cơ ứng biến, thì lại xem thử họ tùy cơ ứng biến thế nào. Sau khi hay tin vụ Âu Kim vỡ lở, Huệ Vương tức tốc triệu Trương Nghi về Hàm Dương. Thằng ôi, vừa gặp mặt Huệ Vương đã thở dài liền ba hơi, nghe rất khoa trương, mặt nhăn như bị, lắc đầu quầy quậy, nghe chừng rầu rĩ lắm. Vương huynh, có chuyện gì sao? Trương Nghi mặt vẫn tỉnh bơ, tư cười hỏi, Vương huynh khó ở chỗ nào ư? Hay là bị mắc nghẹn? Ở đây, Huệ Vương chỉ vào tim mình, đau xót. Đau xót chỉ vì chút vàng cỏn con đó ư? Trương Nghi vẫn nhân nhân như không. Này em rể, Huệ Vương đứng bật dậy kêu lên, cái gì mà chút vàng cỏn con? Hơn nghìn giật đấy, anh rể đây cạo răng ra mới không đủ đấy. Thằng ôi, kể từ khi em rể bắt tay vào thương vụ này, cháu khác không nói, ngay cả chút tiền son phấn của hậu cung anh rể đây cũng phải bóc lột quá nữa. Giờ thì hay rồi, lưỡi cày không có, lại lỗ chỏng phó, thế gọi là gì? Trộm gà không được, mất luôn nắm thóc. Kêu ca một hồi, Huệ Vương lại đưa tay ôm ngực, cháu ơi, vừa nhắc tới ruột căn của quả nhân đây lại như dao cứa. Trương Nghi phá lên cười khoái trá, Nghi có một phương thuốc hay, không chừng sẽ trị được chiếc bệnh cho Phương huynh. Là phương thuốc gì vậy? Nói mau, Huệ Vương dục. Là một chuyện cũ, Trương Nghi thông thả nói. Phương huynh hẳn đã có nghe chuyện tướng quốc nước Tây Quản Trọng chế phục hai vua nước Cử, nước Lai rồi chứ? Quả nhân chưa từng nghe thấy. Ồ, chưa từng nghe thì tốt quá. Trương Nghi sửa ngay vạt áo, đưa tay làm bầu vuốt râu, thúng thẳng kể. Năm xưa Quản Trọng được trọng dụng ở Tây, hoàng công không ưa Lỗ Quân, muốn khởi binh đánh Lỗ. Quản Trọng nói, thần có một kế, không mất một binh một tốt mà vẫn khiến nước Lỗ thần phục. Hoàng công hỏi cái gì? Quản Trọng đáp, bệ hạ chỉ việc mặc áo vải đuổi là được. Vải đuổi là hàng lụa dày, mặc vào rất ấm. Hoàng công mặc vải đuổi, tả hữu đều bắt chước, dân Tề từ đó đều mặc vải đuổi, nên vải đuổi tăng giá vùng vụt. Quản Trọng lại hạ lệnh, dân Tề không được phép dệt vải đuổi, dân Tề không có vải đuổi để mặc, bèn đặt mua của người Lỗ. Lỗ Quân lấy làm phấn khởi, lệnh cho dân chúng bỏ cái cày, chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải đuổi. Lại lệnh cho thương nhân nước Lỗ bán vải đuổi cho Tây, được tiền thì mua thóc gạo trở về. Chưa đầy 3 năm, dân Lỗ đều không làm ruộng, Quản Trọng lại lệnh cho dân Tây không được mặc vải đuổi nữa. Thế là vải đuổi của nước Lỗ không còn ai mua, mà ruộng lúa đều đã biến thành ruộng dâu. Dân Lỗ bị đói, giá thóc gạo tăng vọt. Quản Trọng đặt kho lương ở biên giới Tây Lỗ, bán thóc gạo với giá rẻ. Dân Lỗ đưa nhau chạy tới Tề, Lỗ Quân không còn cách nào khác, đành sang Tề cầu hàng. Thế là Hoàng Công không đánh mà thu phục được Lỗ. Ồ, Huệ Vương lấy làm hào hứng, câu chuyện này quả là thú vị. Quả nhân cũng không ưa Sở Vương lâu rồi. Khanh là Quản Trọng, khanh thử nói xem phải làm thế nào để thu phục Sở. Sở không phải Lỗ, dân Sở không phải dân Lỗ, Sở Vương không phải Lỗ Công, Trương Nghi cũng không phải Quản Trọng. Huệ Vương phá lên cười lớn, cũng bắt chước đưa tay vuốt râu. Quả nhân hiểu rồi, hiểu cả rồi. Đoàn hai giọng nói nhỏ, nhưng Quản Trọng sao có thể sánh với em rể là đại tài quỷ cốc kia chứ. Hơn nữa, Tô Tần không ở Sở, cũng không lo được đến Sở. Ở đất Nam Mang, còn ai là đối thủ của em rể nữa? Huệ Vương ngã người lại hỏi, dám hỏi em rể, định dùng sách lược gì để khiến quả nhân không đánh mà thu phục được người Sở đây? Mê hoặc chủ, phá hủy chuông, ngăn trở mưu, làm rối tâm. Trương Nghi bật ra một lèo 12 chữ. Mê hoặc chủ, phá hủy chuông, ngăn trở mưu, làm rối tâm sao? Huệ Vương nhắc lại một lượt, cho thích đôi mày. Phá hủy chuông nghĩa là gì? Đại Vương có biết Hoàng Chung Đại Lữ không? Trong phần Đại Tư Nhạc sách Chu Lễ có viết, tấu Hoàng Chung, ca Đại Lữ, múa phân môn, để tế thiên thần, hẳn là ý này phải không? Chính phải. Trương Nghi dõng dạc đáp, câu này nghĩa là, Hoàng Chung là quả chuông lớn, đứng đầu dương lực. Đại Lữ là ông sao lớn, nằm giữa âm luật. Hai thứ này hòa hợp, có thể cúng tế thiên thần. Đại Vương, nếu thiên thần được cúng tế, tức là vận nước hưng thịnh. Theo ý em rể, cái gì là Hoàng Chung của Sở, phá hủy thế nào? Hoàng Chung đứng đầu dương luật, là khởi đầu của âm nhạc, cổ nhân thường dùng để ví von với báu vật của đất nước. Dám hỏi Đại Vương, cái gì là báu vật của đất nước? Vàng chăng? Không phải. Hoài Vương đáp ngay không cần suy nghĩ, báu vật của đất nước chính là nhân tài. Đại Vương anh minh. Trương Nghi vòng tay, được, phá hủy chuông, đã hiểu rồi. Vậy còn ngăn trở mưu? Huệ Vương lại hỏi. Muốn ngăn trở mưu, trước tiên phải biết được mưu. Dám hỏi Vương huynh, nếu người là Sở Vương, trông thấy người Tần mài dao xoèn xoẹt, sẽ phải mưu tính ra sao? Trương Nghi hỏi ngược lại. Nếu muốn đối phó với Trương Nghi, quả nhân sẽ theo tung sách của Tô Tần, kết minh với Tề. Vậy Vương huynh, còn gì khúc mắc? Trương Nghi cười hỏi. Câu cuối cùng, làm sói tâm, làm sói bằng cách nào? Thì bằng chút vàng mà Vương huynh cạo săn ra đó. Huệ Vương lại làm bộ đưa tay lên ngực nhăn nhó. Em rể, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Huệ Vương lại vuốt ngực vài cái rồi nghiến răng nói đi. Em rể định dùng nó để làm gì? Đổi muối. Đổi muối sao? Huệ Vương trợn mắt. Trương Nghi thở dài. Vụ lưỡi cày không xong rồi. Vàng đã vào tay đám quyền quý nước Sở. Muốn đòi về cũng không được nữa. Đã không đòi được, vì sao không đổi lấy chút muối mà ăn? Thế nhưng, Huệ Vương sửng sốt. Ta đã có những hai xu muối ở đất Ba. Nghe nói đất Thục cũng tìm ra mỏ muối. Quả nhân đang định đi bán muối đây. Còn cần muối của họ làm gì? Để làm rối tâm. Trương Nghi cất giọng rành rọt và chậm rãi, ý vị sâu xa. Huệ Vương nhắm mắt ngẫm nghĩ chốc lát, chợt vỗ đùi đánh đét, kêu lên hai tiếng, tuyệt, tuyệt. Hai người bốn mắt giao nhau, cùng cười lớn, được lắm. Huệ Vương cười dứt, lại vòng tay. Việc của nước Sở lại phải nhọc đến em rể rồi. À phải, còn một tin vui muốn báo với em rể. Trần Trang đã chết, đúng như em rể nói, bị người Ba giết. Gã này tham vọng quá lớn, đứng dưới hiên nhà người ta rồi mà còn không chịu nhún nhường. Người Ba không chịu được, đã lấy đầu hắn rồi. Hồi lâu sau, Trương Nghi mới khẽ thở dài một tiếng. Tội chết ti miễn, song tội sống không tha. Để trừng phạt, Hoài Vương đã thu hồi đất Phong Uyển Thành của Ngạc Quân, chỉ giữ lại phong hiệu Hữu Danh Vô Thực, lại bãi chức công dọn quần uyển của Chiêu Thử, chiếu cáo trên khắp nước Sở, lấy đó làm răng. Chiếu lệnh của Hải Vương đương nhiên do Phủ Tả Đầu thực thi. Sau khi Khuất Bình tới Phủ Ngạc Quân và nhà Chiêu Thử tuyên chỉ, ngay chiều hôm đó, Khuất Bình lại bất ngờ nhận được thiệp mời của Tử Khải. Lời lẽ vô cùng tôn kính, trước là cảm tạ ơn cứu mạng, thứ nữa là thay mặt Vương Thúc mời Khuất Bình cùng tư tế tới làm khách ở Đài Chương Hoa. Khuất Bình nghĩ mãi vẫn không đoán ra ân ý phía sau, xử trí xong mọi việc trong phủ, bèn cất thiệp mời vào ống tay áo, quay về nhà cỏ ngoài ô. Gần đây, Khuất Bình rất hiếm khi ngủ lại trong trạch phủ, bất kể tối muộn thế nào cũng đánh xe về nhà cỏ, bởi vì ở đó có Bạch Vân. Một ngày không nhìn thấy nàng, Khuất Bình đã không chịu nổi, dù chỉ một ngày. Bạch Vân đã trở về, bước ra đón Khuất Bình. Trông nàng rất vui vẻ. Khuất đại nhân, hôm nay tôi đã tìm được một chỗ có thể lập miếu thờ. Vậy ư? Khuất Bình cười hỏi, ở đâu kia? Ở phố Đông, Bạch Vân đáp, lần ẩn đại nhân tìm thấy, nói rằng chủ đất muốn lạc quyên. Tôi đã tới đó xem, vị trí rất đẹp, nằm gần một đầm nước. Đó là một sườn dốc cao vừa đủ rộng để lập miếu. Tài hạ có lời chúc mừng. Khuất Bình vòng tay nói, nơi đó tài hạ có biết. Đài cao đó chính là đài đúc kiếm Can Tương, Mạc Gia năm xưa, là mảnh đất tốt nhất Xính Đô. Nàng có muốn đi cảm tạ người đó không? Cảm tạ ai kia? Chính là người đã tặng cho nàng bảo địa đó. Đại nhân biết cái này ư? Biết. Khuất Bình lấy ra tờ thiếp mời từ trong ống tay áo. Người ta đã mời đích danh tư tế đây. Bạch Vân liếc nhìn, kinh ngạc kêu lên. Ngạc Quân sao? Phải. Khuất Bình gật đầu. Đại thần Vu Hàm đã cứu Ngạc Quân một mạng, nên Ngạc Quân đã dâng tặng bảo địa này để báo đáp. Bạch Vân tươi cười. Vậy thì cũng nên cảm tạ thật. Tại đài Chương Hoa, bên đầm Vân Mộng, gió vờn rặng liễu, ánh nắng chan hòa. Dưới đài Tam Hưu, khi Khuất Bình Bạch Vân bước xuống khỏi xe, đã thấy có người chờ sẵn trước bậc thềm nghênh đón, chính là Ngạc Quân Khải, và một mỹ nữ xinh đẹp, phục sức lòng lẫy. Mỹ nữ đó không phải ai khác, chính là đệ nhất kỹ nữ của Lầu Phẩm Hương, Thu Hỏa. Đương nhiên lúc này, nàng không còn mang tên Thu Hỏa nữa, mà được gọi là Nhất Phẩm Hương. Trong Lầu Phẩm Hương, Nhất Phẩm Hương không có tên gọi. Người có tên gọi xếp ở sau nàng là Nhị Phẩm Hương, Tam Phẩm Hương, Tứ Phẩm Hương, cho tới Cửu Phẩm Hương. Nhất Phẩm Hương chỉ mình nàng, Nhị Phẩm Hương có hai, Tam Phẩm Hương có ba, cứ thế mà suy. Đến Cửu Phẩm Hương thì có chín người. Nhất Phẩm Hương thường không lộ mặt, chỉ cung phụng cho một mình Ngạc Quân. Hai bên thi lễ xong xuôi, Tử Khải dẫn Khuất Nguyên, Bạch Vân lên đài Tam Hưu. Vừa đi, Tử Khải vừa giới thiệu với hai người về các đình đài lầu gác và cảnh sắc xung quanh. Sau khi đã thưởng lãm một vòng, Tử Khải dẫn họ tới gác Quan Ba. Kể chuyện năm xưa, Tiên Uy Vương đã tiếp đón tướng quốc Nam nước Tô Tần tại đây. Cùng chuyện Tô Tần và Trần kẻ mạo danh tiên nhân Thương Ngô Tử, khiến nước Sở hợp tung thuận lợi. Thu Quả nghe mà xích xoa thán phục mãi không thôi. Men theo bậc thang phía sau đình Quan Ba đi xuống, mọi người tới bên đầm Vân Mộng. Lại phía bến đò, trước bến đậu hai thuyền lớn, một mang hình rồng, một mang hình phượng. Thuyền rồng chỉ dành cho Sở Vương. Vương thân nếu không được Sở Vương mời, chỉ có thể ngồi thuyền phượng. Mọi người bước lên cầu ván dẫn tới thuyền phượng. Vương Thúc cùng phu nhân đứng sẵn trên thuyền, thấy vậy thì bước ra đón. Hai bên vừa gặp mặt, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Vương Thúc không nhìn Khuất Bình, mà hai mắt như đuốc nhìn trừng trừng vào Bạch Vân. Và Bạch Vân cũng đáp lại ánh nhìn tương tự. Hai người họ như bị quỷ ám, cùng đứng bất động, cùng mắt không chớp, như thể muốn dùng ánh mắt để xuyên thấu qua đối phương. Ánh mắt của Vương Thúc từ từ dịch chuyển, từ mặt xuống cổ, rồi lại từ cổ xuống ngực. Trên cổ Bạch Vân đeo một sợi dây vàng, buông rủ xuống, khuất vào trong cổ áo. Ánh mắt Vương Thúc đang dừng lại trên sợi dây vàng. Tử Khải ngỡ ngàng ra mặt, hết nhìn Vương Thúc lại nhìn Bạch Vân, rồi quay sang Khuất Bình, ánh mắt như muốn hỏi. Khuất Bình cũng đang ngây người sửng sốt, rõ ràng cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khuất Bình. Phu quân, khách nhân, thấy Vương Thúc hai mắt cứ dán chặt vào trước ngực thiếu nữ lạ mặt. Vương Thúc phu nhân cũng thấy hổ thẹn, vội hít nhà khiếu tay vào Vương Thúc, khẽ gọi. Vương Thúc lúc này mới định thần trở lại, ánh mắt rời khỏi Bạch Vân, nhìn sang Khuất Bình. Khuất Nguyên không kiến Vương Thúc và Vương Thúc phu nhân, Khuất Bình không lưng vái dài mà nói. Khuất tạ độ. Vương Thúc nhìn Khuất Bình một hồi, rồi vòng tay đáp lễ, gật gù khen ngợi. Quả như là tuổi trẻ tài cao, nói rồi ánh mắt lại chuyển sang Bạch Vân. Bạch Vân cũng tiến lên một bước, không lưng hành lễ. Tư tế miếu Phu Hàm, núi Phu Hàm Bạch Vân, khâu kiến Vương Thúc, khâu kiến Vương Thúc phu nhân. Không chờ Vương Thúc lên tiếng, Vương Thúc phu nhân bèn bước dấn lên, một tay kéo lấy Bạch Vân, ngắm nghía nàng thật kỹ. Chà, Vương Thúc phu nhân vuốt ve bàn tay mảnh dẻ của Bạch Vân, quả là tuyệt thế giai nhân. Vương Thúc phu nhân quay sang Khuất Bình cười, có giai nhân này bầu bạn, tả đồ đại nhân thực là có phúc. Thấy Vương Thúc phu nhân nói thẳng như vậy, Bạch Vân sắc mặt ngượng ngùng, đưa mắt liếc sang Khuất Bình, cúi đầu không nói. Tạ ơn phu nhân khen ngợi. Khuất Bình vẫn điềm tĩnh như thường, vòng tay với Vương Thúc phu nhân. Vương Thúc phu nhân lại tấm tắc khen ngợi, một tài tử, một giai nhân, thực đúng là giai ngẫu trong thiên hạ. Khen xong lại nhìn sang Vương Thúc, phu quân, chỗ này gió mạnh, không thích hợp làm nơi tiếp khách, xin hãy vào trong. Rồi Vương Thúc phu nhân nắm lấy tay Bạch Vân, dẫn vào trong thuyền. Vương Thúc nhìn Khuất Bình, chia tay mời mà nói, hôm nay đã lên thuyền của Vương Thúc, thì chớ gọi theo chức tước nữa, ta sẽ gọi tả đầu là Khuất Tử, Khuất Tử, mời. Rồi cùng nắm tay Khuất Bình, cùng xin bước vào trong khoang thuyền. Lòng thuyền rất rộng, bên trong hệt như cung điện, trần thiết đầy đủ, không thiếu thứ gì. Thuyền phượng bắt đầu rời bến, êm đềm trôi đi trên đầm nước. Từ trong thuyền nhìn ra, núi xa thấp thoáng, cảnh sắc say lòng. Tử Khải quay sang một khoang thuyền, kín đáo, vỗ tay một tiếng. Bỗng chốc, sáu đàn cùng tấu, chuông khánh ngân nga. Trong tiếng nhạc, cửa khoang mở ra, một đoàn tám mỹ nữ uyển chuyển bước ra, tay áo tung bay phấp phới, múa lượn yêu kiều. Thuyền đã tới chỗ nước sâu, sóng biết muôn dặm. Trên thuyền dưới nước, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Nhưng Vương Thúc cứ như mất hồn, không để tâm tới nhạc khúc. Cũng như quên bẵng mất quý khách trước mắt. Lúc thì nhắm mắt suy nghĩ, lúc lại liếc nhìn Bạch Vân. Bạch Vân cũng vậy, từ lúc bước vào trong khoang thiền, hai mắt liên tục nhìn sang Vương Thúc. Khuất Bình trông lại rất thư thái, hai mắt liêm diêm, chìm đắm trong điệu nhạc. Chỉ có Vương Thúc phu nhân là bồn chồn thấp thỏm. Chốc thì nhìn Vương Thúc, chốc thì liếc Bạch Vân, chốc lại nhìn Khuất Bình, rồi lại nhìn sang Tử Khải. Nhưng không một ai để ý tới Vương Thúc phu nhân.